Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345. Chương 345. Cái gì chủng loại a? Cái này trên thế giới có rất nhiều loại màu da người. Bất quá tại người nước Hoa trong mắt, đại khái cũng chỉ có người nước Hoa cùng người ngoại quốc hai loại người. Dù sao ở trong mắt Lâm Tiểu Bạch là như vậy. Ngay tại gần nhất cái này hai ngày, một đội tại Hoa Quốc ở lại người ngoại quốc, chính trong cẩm thành bốn phía đi lung tung, tại động vật vườn chung quanh đều an bài có nhân thủ. Bất quá bọn hắn lần này có thể đối Tiểu Bạch không có gì xấu tâm tư. Dù sao tại Hoa Quốc dạng này quốc gia, người muốn làm cái có lực sát thương vũ khí đều là khó chi lại khó. Càng đừng đề cập tại trong thành này sử dụng. Bọn hắn là một cái cỡ nhỏ video quay chụp đoàn thể, tìm kiếm nghiên cứu các loại có ý tứ sự tình, sau đó chế tác thành ngắn video anime cái gì, đặt ở trên mạng cung cấp đám dân mạng quan sát. Chỉ là cho đến bây giờ, bọn hắn quay chụp ra đồ vật, còn không có một cái có thể lửa cháy tới đâu. Có thể nói, đám người này đại khái chính là rảnh đến nhàm chán cho đùa đâu. Gấu trúc lớn chỉ có Hoa Quốc có, càng đừng đề cập thích vượt ngục gấu trúc, có thể chạy ra vườn bách thú thế nhưng là phần độc nhất. Đám người này tại biết Cẩm Thành có như thế một con gấu trúc tồn tại về sau, trực tiếp đã nhìn chằm chằm Lâm Tiểu Bạch, đồng thời rất nhanh biến thành hành động. Đáng tiếc bọn hắn chỉ là một cái nho nhỏ dân gian tổ chức. Cái này hai ngày vườn bách thú bế vườn, bọn hắn lại không có cách nào tiến vào vườn bách thú, cho nên chỉ có thể dùng loại này vụng về phương pháp tìm đến. Tìm kiếm Hoa Quốc vượt ngục gấu trúc chân diện mục. Quản tổng bồn bạn nhóm mọi người giống. Ta buồn bực bốn thanh long bạch hổ huyền múa kỳ lân bốn huynh đệ. Chúng ta lại gặp mặt. Chúng ta nửa giờ trước phát hiện một chi tìm kiếm Tiểu Bạch đội ngũ. Sau đó chúng ta vụng trộm đi theo đám bọn hắn đến một chỗ cư xá. Chi này tìm kiếm Tiểu Bạch đội ngũ đã tiến vào cái tiểu khu này, mà chúng ta bây giờ ngay tại cổng chờ đợi bọn hắn. Bất quá tại chúng ta chờ đợi thời điểm, chúng ta vậy mà nhìn thấy có một con gấu trúc từ trong tiểu khu chạy ra ngoài. Hiện tại ngay tại đối diện nhà kia tiểu siêu thị bên trong. Chúng ta cái này đi qua nhìn một chút. Đám người này, bây giờ liền đang cái tiểu khu này đối diện trong một cái hẻm nhỏ ngồi xồm. Để cho an toàn, bọn hắn khoảng cách Lưu Húc Đông vị trí của bọn hắn một mực bảo trì rất xa. Bởi vậy cũng một mực không có bị Lưu Húc Đông bọn hắn phát hiện. Lâm Tiểu Bạch ra thời điểm cũng căn bản không có phát hiện bọn hắn tồn tại. Z-O-Z-O-Z-O. Cầm một cái dạng đơn giản vô tuyến microphone người ngoại quốc. Đối người phía sau chào hỏi. Hắn tiếng Trung tên là Thanh Long. Hắn rất thích Hoa Quốc rồng, cho nên cho mình lên như thế một cái tên. Người phía sau nhanh chóng đuổi theo. Từng cái trên mặt đều lóe ra một cỗ vẻ hưng phấn. Tìm thời gian dài như vậy Tiểu Bạch đang ở trước mắt. Thậm chí nói bọn hắn hiện tại vẫn còn so sánh chi kia vườn bách thú điều tra đội sớm hơn phát hiện. Tiểu Bạch, đây tuyệt đối là một kiện đáng giá bọn hắn kiêu ngạo sự tình. Lên đường đi, lớn tiếng hô lên khẩu hiệu của chúng ta. Chúng ta là, chấm ngoặc kép, bốn thần thú chiến đội. Một đám Junibio ngoại quốc thanh niên, lập tức liền đem ven đường mọi người lực chú ý hấp dẫn tới. Bốn thần thú chiến đội, đây là cái quái gì? Không nói chuyện nói, người ngoại quốc lên Hoa Quốc tên, tại người nước Hoa nhìn, có không ít đều rất kỳ hoa. Bốn thần thú chiến đội, kỳ thật, còn có thể nha, một đám người hưng phấn hướng phía nhà kia siêu thị chạy tới. Chỉ là, bọn hắn hiện tại cũng còn không biết, bọn hắn đối mặt đến cùng là cái dạng gì ra hỏa. Xuyên qua đường cái, dẫn trên đường một trận tiếng còi. Phòng trực ban bảo an cũng nghe đến thanh âm đưa đầu ra nhìn thoáng qua. Phát hiện bất quá là bốn cái người ngoại quốc về sau. cũng không có cái gì hứng thú. Mặc dù đám người này cầm microphone camera nhìn còn rất hấp dẫn người. Bất quá chỉ cần mấy cái này lệch ra quả người không phải muốn đi trong cư xá tiến. Hắn căn bản là lười đi nghĩ bọn hắn muốn làm gì. Một lần nữa ngồi sẽ trên ghế. Híp mắt nhìn chằm chằm cổng. Ngẫm lại mình cái gì thời điểm cũng có thể ôm vào cháu trai. Vậy coi như nên bảo dưỡng tuổi thọ a. Bây giờ tại nơi này khi gác cổng đơn giản là ở nhà nhàm chán. Ở chỗ này làm việc thanh nhàn. Còn có thể có mấy người bồi mình tâm sự. Mình nếu là có cái cháu trai. Ai còn tới chỗ này tìm bọn này lão đầu. Mang cháu trai mới là chính sự. Cửa tiểu khu bốn thần thú huynh đệ đã chạy đến đây. Lưu lại một người đứng tại cửa tiểu khu canh gác. Chỉ cần thấy được chi kia lục soát tiểu bạch đội ngũ. Bọn hắn bốn huynh đệ liền trực tiếp rút lui. Mượn dùng người nước hoa một câu. Lưu được thanh sơn tải. Không sợ không có củi đốt. Bọn hắn cũng không muốn cùng vườn bách thú cùng cảnh sát tạo thành chi này đội ngũ đụng vào. Mà cái khác ba người. Tự nhiên là thẳng đến cái kia tiểu siêu thị mà đi. Lén lén lút lút tại cửa siêu thị bên cạnh ngừng xuống tới. Đưa đầu đi đến bên cạnh nhìn. Vừa mắt thấy, một người 20 tuổi tả hữu muội tử, ngay tại quầy hàng đứng thối tiền lẻ cùng cho khách hàng mua đồ vật chứa vào. Mà tại trước quầy mặt, một khách quen chính khiếp sợ nhìn xem trên mặt đất ngồi ăn đồ ăn vặt con kia gấu trúc cùng đồng. Dạng ngồi dưới đất cho cái này gấu trúc kể chuyện xưa 8-9 tuổi tiểu nữ hài. Cái này gấu trúc sẽ không là nhà này siêu thị nuôi à. Làm sao như thế nghe lời? Cái này khách hàng thật có điểm hoài nghi nhân sinh. Nếu là gấu trúc có thể nuôi. Hắn nhưng là không ngại đi nhận nuôi một cái. Tới. Cho cái này người tới một cái đặc tả. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Thanh Long cảm thấy cái này người biểu lộ rất có ý tứ. Tranh thủ thời gian chào hỏi người phía sau tới. Tại cửa ra vào răng rắc một chút. Liền đem cái này người bên mặt cho đập xuống tới. Ngài tốt tiên sinh, tìm ngài tiền lẻ, chấm ngoặc kép, thu ngân muội tử đã đem cái này người mua đồ vật đều chứa vào. Nhìn hắn đang ngó chừng tiểu bạch nhìn, nhịn không được nhắc nhở một tiếng. Chỉ là, thu ngân muội tử nhắc nhở lại căn bản không có đạt được một điểm đáp lại. Tiên sinh, a, cái này khách hàng giật mình lấy lại tinh thần. Quay đầu nhìn thoáng qua thu ngân muội tử chính duỗi tại nửa không chung tay. Tranh thủ thời gian đưa tay nhận lấy. Không tốt ý tứ cười một chút. Không tốt ý tứ. Chỉ lo nhìn cái này gấu trúc. Ta muốn hỏi một chút. Cái này gấu trúc là các ngươi nhà mình nuôi. Hoặc là nói đây là ngoại quốc bồi dưỡng ra tới loại sản phẩm mới. Kỳ thật hắn cũng không phải là gấu trúc. Thu ngân muội tử, ngoặc kép chấm hỏi, Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép chấm hỏi, khiếp sợ nhìn thoáng qua cái này khách hàng. Thu ngân muội tử có chút phương, lại nói, ngài cái này não mạch kín, cũng không phải bình thường người có thể có a. Khóe miệng giật một cái này gấu trúc hẳn là chạy theo vật vườn chạy ra ngoài. Chỉ bất quá vừa vặn đi ngang qua chỗ này. Ở chỗ này ngừng một hồi còn chưa đi sao? Khách hàng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch nhịn không được. Bản gấu trúc nhìn cứ như vậy không giống như là một con gấu trúc sao? Lại còn nói bản gấu trúc là loại sản phẩm mới. Người đây là tại vũ nhục bản gấu trúc biết sao? Gấu nhân tộc vĩnh viễn không tiếp thụ bị vũ nhục. Đằng từ dưới đất đứng lên, liền hướng phía cái này khách hàng chạy tới. Tuét miệng rút lấy cái mũi, trên mặt cười hi hi trong lòng MMP, tay gấu một bàn tay chộp vào ống quần của hắn bên trên. Sau đó phát động ác ma chi chào. Ai u, chấm ngoặc kép, mà cái này khách hàng cũng là bị Lâm Tiểu Bạch động tác giật nảy mình. Nhanh chóng hướng về đằng sau nhảy xuống, sau đó mới phát hiện cái này gấu trúc cũng không có biểu hiện ra cái gì ác ý. Trên mặt hơi có điểm thẹn hoảng, cuống quýt cầm mình mua đồ vật, liền vội vàng đi ra siêu thị. Mẹ nó, mình lần này mặt nhưng ném đi được rồi. Thế mà cảm thấy đây là loại sản phẩm mới. Đi chỗ nào có dạng này loại sản phẩm mới a? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.